Nhưng mà Ý Thiên tuy không phải Kim Tiên, cũng cách Kim Tiên cực xa, nhưng sau khi Ý Thiên trải qua Thiên Nguyệt Động Thiên, có được thể chất tà ẩn cách chẳng khác gì thần khí còn thần diệu hơn. Loại thể chất đặc thù này giúp Ý Thiên biến thành tồn tại độc nhất vô nhị, kết hợp thiên luyện chi thuật Ý Thiên có thể rèn thân thể thành thần khí. Mà cùng lúc đó Ý Thiên cũng từ trong âm dương tạo hóa đại tiên thuật lĩnh ngộ đồng thức cộng. Trần âm dương tạo hóa đại tiên thuật thuận lợi đột phá vũ đế, đưa tới vũ thánh thiên kiếp. Một khắc này trời xanh biến sắc, trời quang mây tạnh vạn giam sinh ra sấm sét dày đặc, vô số thời không thần lôi từ hư không chút xuống cực nhanh, giống như mưa to chút nước bao phủ cả bàn long sơn mạch. Một khắc này bát cực thần điện cùng ma thần tông vô cùng khiếp sợ, tiên kiếp bực này không giống vũ đế bình thường tấn chức vũ thánh, ngược lại giống phách thiên vũ thánh tấn chức tiêu giao vũ thánh trung cực thiên kiếp, đủ dung chuyển thế gian. Trong càn nguyên đại điện tất cả mọi người kích động lên. Ý Thiên rốt cục đã tấn chức vũ thánh, dẫn phát dị biến kinh động thiên địa, có thể thấy được sau khi hắn tấn chức cường đại cỡ nào. Trong tầm cung, hư không thần lôi có hàng ngàn hàng vạn đạo đánh xuống, quấn quanh người của Ý Thiên, liên tục oanh tạc va chạm, trong khoảng khắc đã đạt tới mấy vạn lần, cường độ to lớn, tốc độ cực nhanh, quả thật giống như không cho phép Ý Thiên tồn tại. Cách chương.